Tông Chính đi tới gian phòng cuối cùng, nơi này có 5 tên thầy ký. Ta nói, các ngươi ghi lại. Tông Chính lạnh nhạt nói. Vâng, đại nhân. Mấy người này cung kính nói. Sau đó, Tông Chính đọc ra những điều cần thiết mà mấy tên thầy ký vội vàng ghi lại vào một hồ sơ còn trống. Được rồi. Đợi đến khi Tông Chính nói xong chữ cuối cùng thì các thầy ký cũng ghi xong. Một người trong số họ lấy một sợi dây buộc các tờ giấy đầy chữ vừa ghi xong lại, sau đó đưa vào một giá sách hồ sơ. Trên chỗ cao nhất của giá sách này có viết tên của một người, Phương Vân. Phương Vân ngồi trong xe ngựa trở về hầu phủ. Hoàng hậu nương nương, tông nhân phủ, hai nơi cần qua đều đã đi qua. Giải quyết xong hai nơi này thì Phương Vân cũng cảm giác vừa buông xuống được một tảng đá lớn, cả người nhẹ đi không ít. Khi còn cách tứ phương hầu phủ một khoảng cách thì phu xe ngựa đột nhiên dừng lại. Hừ, chuyện gì vậy? Phương Vân mở mắt ra. Tiểu hầu gia, thật sự là không tốt. Đường phía trước bị chặn rồi. Phu xe ngựa nói. Phương Vân cau mày lại rồi đi xuống xe. Hắn vừa nhìn một cái thì nở nụ cười. Chỉ thấy ở hai bên phố trước tứ phương hầu phủ có rất nhiều cỗ xe ngựa. Trên các cỗ xe ngựa này có rất nhiều tiêu ký khác nhau, đại tướng quân có, bình dân hầu có, còn có một chút quan lại. Vừa nhìn qua thì đã trên ngàn xe. Xem ra tin tức ta đạt đến địa biến cảnh đã truyền đi rồi. Phương Vân thầm cười trong lòng. Phương Vân có thể nhìn thấy ở trên mỗi xe ngựa còn có rất nhiều lễ vật màu đỏ thẫm bên ngoài. Phương Vân đoán chừng việc mình được binh bộ phong chức bình yêu đại tướng quân đã được truyền ra rồi. Những người này tới đây chính là tặng lễ. Quy mô của lần tặng lễ này còn lớn hơn rất nhiều so với lần hắn đạt được vị trí đệ nhất thi văn võ Tết Nguyên Tiêu. Tiểu hầu gia, là tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia, là tiểu hầu gia. Ngay từ lúc Phương Vân bước xuống xe ngựa, lập tức có người nhận ra được. Một văn sĩ mặc trang phục nho gia màu đen, tay cầm chiết phiến màu đen, cười híp mắt đi tới. Tại hạ là sư gia quận thủ Trung Châu, xin ra mắt tiểu hầu gia. Chúc mừng tiểu hầu gia được sắc phong bình yêu đại tướng quân. Phương Vân mặc dù có cấp bậc đại tướng quân, nhưng cái danh đó lại không có vang dội bằng cái tiểu hầu gia. Hơn nữa, tuổi của hắn cũng không quá lớn, cho nên mọi người vẫn quen gọi là tiểu hầu gia. Quả nhiên là tiểu hầu gia. Có một người nhận ra, lập tức những người khác cũng huyên náo cả lên. Từng bóng người người nhảy xuống xe ngựa, đi tới chỗ Phương Vân. Ha ha ha. Phương Vân đột nhiên cười lớn, bay lên cao rồi đáp xuống trước đại môn của tứ phương hầu phủ. Đa tạ mọi người đã đến chúc mừng. Bởi vì nhiều người quá, sợ rằng không thể nhất cử tiếp đãi hết được. Phiền toái các vị lưu lại danh tự trên hạ lễ, để hạ lễ lại là được rồi. Bởi vì có mạng lưới của Triệu Bá Ngôn, cho nên thủ hạ ngầm của Phương Vân giờ đây đã có hơn ngàn người. Đám thủ hạ này hoàn toàn khác với mấy vạn binh sĩ kia. Những binh sĩ đó thì đã có triều đình phát bổng lộc thay cho. Còn những người này thì tự Phương Vân phải bỏ hầu bao ra mới được. Muốn duy trì hơn ngàn người này tiếp tục làm việc cho mình thì phải có kim bảo cho họ. Số kim bảo đó nếu cứ cộng dồn lại thì cũng không phải là một con số nhỏ. Tiểu hầu gia nói có lý. Mọi người đã chờ ngoài cửa từ lâu, mà lúc này trời cũng đã hơi tối. Phương Vân tuy nói lời khách sáo nhưng lại đúng, sao bọn họ không làm theo cơ chứ? Đi ra ngoài tiếp thu lễ vật đi. Phương Vân quay đầu nói với bọn nô tỳ, hộ vệ ở phía sau. Vâng, tiểu hầu gia. Khoảng 300 người của tứ phương hầu phủ đều bị Phương Vân phái ra tiếp lấy lễ vật. Mọi người cười hì hì cầm lễ vật đi vào bên trong tứ phương hầu phủ. Chúc mừng tiểu hầu gia tấn chức bình yêu đại tướng quân. Việc phong vương bái hầu cũng là sắp tới a. Nhưng vào lúc này, Phương Vân cảm thấy có một bóng người đi tới. Ngẩng đầu lên thì liền thấy có một tên nam tử mặc cẩm phục, khí độ ung dung đứng trước mặt mình. Khuyết Thiên Hầu. Phương Vân sửng sốt một chút, liền nhận ra thân phận người này. Lần trước, khi mình trở thành tướng quân, nghe nói người này cũng từng tới hầu phủ chúc mừng. Nhưng mà, Phương Vân cũng nghe nói khi Dương Hoàng được sắc phong võ hầu, thì người này cũng làm ra bộ dáng ra mặt dày, cười hì hì tới chúc mừng. Trong bình dân hầu, những người gió theo chiều nào thì theo chiều nấy, như người này rất nhiều. Đây là một chút tâm ý nho nhỏ, mong tiểu hầu gia vui lòng nhận cho. Khuyết Thiên hầu Lý Lăng nở nụ cười chân thành, phất bàn tay một cái, nắm hộp được mở ra, lộ ra 6 viên bảo lam bảo châu màu xanh biếc. Phương Vân nhìn về phía sau Khuyết Thiên hầu, phía sau hắn còn có mấy hạ nhân đang khiêng một chiếc dương. Chiếc hộp gấm của Khuyết Thiên hầu chính là lấy từ trong dương ra, mà ở bên trong cái dương đó cũng còn rất nhiều hộp gấm nữa. Tên Khuyết Thiên hầu này mặc dù nhìn qua rất bình thường, nhưng không ngờ tài lực cũng không nhỏ. A Phương Vân vốn muốn cự tuyệt cái lễ này của Khuyết Thiên hầu, nhưng thấy mấy viên lam bảo châu trong dương thì lập tức thay đổi chủ ý. Khuyết Thiên hầu Lý Lăng mặc dù có tiếng xấu trong bình dân hầu, nhưng gia tộc lại giàu vô cùng. Một con dê béo như vậy, đã đưa tới tận cửa mà còn không làm thịt thì phải nói là quá ngu rồi. Nếu Khuyết Thiên hầu đã có lòng thì phần lễ vật này ta nhận. Loại lam bảo châu cực phẩm này nếu bán đi thì mỗi viên cũng thu được đến gần ngàn lượng hoàng kim. Nhìn cái dương to như thế thì ít nhất cũng bán được đến 800 vạn lượng hoàng kim. Đây cũng là một khoản tiền không nhỏ a. Thấy Phương Vân nhận lễ vật, Khuyết Thiên hầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần muốn bám vào người nào đó đúng là không dễ dàng a. Trừ ra mặt dày thì tài lực phải dày nữa, mỗi lần bám vào thì cũng phải xuất ra nhiều kim bảo. May mà, cái gì hắn không có chứ kim bảo lại có rất nhiều. Hầu gia, tại hạ có một chuyện, muốn làm phiền hầu gia. Đột nhiên Phương Vân nói. Ồ, tiểu hầu gia cứ nói. Lý Lăng lập tức hưng phấn lên. Nịnh bợ cũng phải có thời cơ, mà thời cơ như thế này lại không có nhiều chút nào. Là như thế này, qua không lâu nữa chính là sinh nhật mẫu thân ta. Nhưng mà ta vẫn chưa tìm thấy lễ vật nào vừa ý cả. Phương Vân bày ra bộ dáng khó xử. Mí mắt Lý Lăng nhảy nhảy lên, vội nói. Tiểu hầu gia cứ yên tâm, chuyện này cứ để cho ta. Ha ha ha, ta đây thay mẫu thân tạ ơn đại nhân chứ. Phương Vân vỗ vỗ bả vai của Lý Lăng, cười lớn đi vào trong phủ, nói giỡn. Khi Khuyết Thiên hầu hắn muốn được Dương Hoàng chú ý tới thì nào có đơn giản như tiểu hầu gia này. Muốn bám vào người khác mà không xuất tài lực ra là chuyện không thể nào. Tới đêm, Phương Vân cho gọi Triệu Bá Ngôn tới, để cho hắn kiểm kê lại tài vật nhận được. Sau khi kiểm kê xong thì số hạ lễ nhận được có giá trị đến gần 2.500 lượng hoàng kim. Trong đó lễ vật của Khuyết Thiên hầu Lý Lăng là nhiều nhất. Đại nhân, nhiều tiền như vậy cũng đủ để chúng ta chống đỡ trong một thời gian ngắn rồi. Triệu Bá Ngôn sau khi kiểm kê xong thì cũng khiếp sợ. Chỉ là một lần tặng lễ thôi mà đã có đến hơn 2.000 vạn lượng hoàng kim. Đây cũng là do Đại Chu Hoàng Triều cực kỳ giàu có. Nếu không đừng mơ tới con số này. Lát nữa, ngươi hãy phân nhóm những lễ vật này ra. Sau đó xem bán đổi thành tiền đi. Phương Vân phất phất tay nói. Triệu Bá Ngôn gật đầu. Dưới tay hắn có hơn 1.000 thủ hạ, người nào cũng có. Trong đó cũng có những thương nhân, muốn bán những thứ này cũng rất dễ dàng. Mặt khác, gọi người của ngươi thay ta giám sát cửa cung. Một khi phát hiện Mạnh Tử Khánh rời cung thì lập tức báo cho ta biết. Nói xong, mắt của Phương Vân liền hiện lên sát cơ. Triệu Bá Ngôn âm thầm kinh hãi. Hắn ở kinh thành đã được một thời gian, cho nên cũng có chút hiểu biết. Mạnh Tử Khánh chính là hữu tông nhân của tông nhân phủ A. Không ngờ Phương Vân lại muốn đối phó với người này. Vâng, thuộc hạ làm ngay. Triệu Bá Ngôn nói. Thiếu gia, tông nhân phủ đưa tới một phong thư. Nhưng vào lúc này, quản gia Lương Bá đi tới nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, Lục Vũ Phương Vân cùng Triệu Bá Ngôn nhìn nhau. Hai người đang nói đến chuyện của tông nhân phủ, không ngờ rằng ngay lập tức đã có tin của tông nhân phủ đưa tới. Thư gì? Lấy ra cho ta xem. Phương Vân đưa tay ra. Thiếu gia, thư ở đây. Lương Bá đưa thư tới. Phương Vân mở phong thư ra. Một hàng chữ như rồng bay phượng múa lập tức hiện lên trong mắt hắn. Tông nhân phủ đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mọn. Chúc mừng tiểu hầu gia tấn chức Bình Yêu đại tướng quân. dưới hàng chữ còn có một con dấu màu đỏ. Ha ha, tốt, tông nhân phủ tặng ta một phần đại lễ rồi. Phương Vân nhìn xong, cười lớn lên, ngươi đưa thư còn có đó không? Nói cho hắn biết, phần đại lễ này của tông nhân phủ, ta nhận. Vâng, thiếu gia. Dừng một chút, Lương Bá đem một hộp gấm tới. Tông nhân phủ còn đưa tới lễ vật đây, thiếu gia có muốn xem qua không? Phương Vân phất phất tay, không cần, đại lễ của tông nhân phủ đang ở trong tay ta rồi. Phương Vân là người thông minh, chỉ cần nhìn lướt qua phong thư thì cũng biết đây mới chính là đại lễ của tông nhân phủ. Bằng vào cái con dấu ở trên lá thư này của tông lệnh tông nhân phủ, hắn có thể tùy thời mượn thế lực của tông nhân phủ để thu lấy các tin tức trọng yếu. Cái lễ vật này quá nặng rồi. Tông lệnh tông nhân phủ quả thật đã tặng cho mình một phần lễ vật rất lớn. Giá trị của nó còn vượt xa 2.500 lượng hoàng kim. Triệu Bá Ngôn cũng có chút môn đạo. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Phương Vân, âm thầm kinh hãi. Thế lực tông nhân phủ tuyệt đối ở trên Phương gia. Cho dù tông nhân phủ không làm gì được Phương gia thì theo đạo lý cũng không cần lấy lòng Phương gia chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vị chủ công ta đây còn có một bí mật gì đó? Ngay cả tông nhân phủ cũng vì nó mà phải lấy lòng ư? Trong lúc nhất thời, Triệu Bá Ngôn cảm thấy Phương Vân mà mình hiểu rõ đã trở nên rất thần bí, không cách nào nhìn thấu được nữa. Nhưng dù sao hắn cũng đã lăn lộn ở trong giới tông phái một thời gian dài, biết rõ có thứ nên nói, có thứ không nên nói. Cho nên, mặc dù trong lòng có nghi vấn nhưng cũng không hỏi ra. Hắn tiếp tục nói, đại nhân, tông nhân phủ đã đưa tới đại lễ như vậy, chúng ta có cần, có Lương Bá ở đây, Triệu Bá Ngôn cũng không muốn nói hết ra. Muốn, dĩ nhiên muốn. Phương Vân thu mắt lại, cất đi lá thư của tông lệnh tông nhân phủ. Nếu như hắn không có ý định gì với Phương gia thì thôi, nhưng nếu như có bất cứ hành động gì thì đó cũng là lúc chết của hắn. Thuộc hạ hiểu, Triệu Bá Ngôn khom người thi lễ. Nhanh chóng rời đi. Sau khi giải quyết xong chuyện tông nhân phủ, mọi thứ cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Mỗi ngày, trừ việc tu luyện võ công thì Phương Vân lại tâm sự, tản bộ với mẫu thân. Quân luật của Đại Chu Hoàng Triều xâm nghiêm, nếu không có sự cho phép của quân cơ sứ cùng binh bộ thì không được phép rời quân đội. Phương Vân đã ở bên ngoài một năm, mượn cơ hội trở về báo cáo với binh bộ lần này, liền hầu hạ mẫu thân của mình. Vào mỗi ngày, Phương Vân đều lấy nửa viên đan dược thượng phẩm pha vào trong trà sâm để cho mẫu thân uống. Đến buổi sáng và buổi tối thì hắn lại dùng nội lực làm lưu thông máu huyết, tán đi các khí huyết bị tụ cho Hoa Dương phu nhân. Sau một thời gian ngắn, hiệu quả của đan dược bắt đầu bộc lộ ra. Thân thể của Hoa Dương phu nhân đã tốt hơn rất nhiều, các nếp nhăn trên mặt cũng giảm hẳn đi. Phương Vân lại ra lệnh cho Triệu Bá Ngôn sai người đi tìm các loại dược liệu tốt như hà thủ ô cho mẫu thân Hoa Dương phu nhân ăn vào. Dưới sự chiếu cố hết lòng của Phương Vân, Hoa Dương phu nhân cũng ngày càng khỏe hơn, hàng ngày cũng cười nhiều hơn. Không có các phu nhân, nương nương phi tần trong hoàng cung tìm phiền toái, dường như tâm thần của Hoa Dương phu nhân thư thái hẳn đi, hoàn toàn không lo gì nữa. Thấy những điều này, Phương Vân cũng âm thầm vui mừng, tuổi của mẫu thân đã lớn, cốt cách cũng định hình rồi. Không nói đến việc tu luyện võ đạo rất mất nhiều thời gian, mẫu thân không hề có nhiều thời gian như thế. Cho dù là tu luyện thì sự khó khăn trong lúc tập cũng khiến cho mẫu thân chịu không nổi. Võ giả, nếu như không đạt đến thiên tượng cảnh thì không thể gia tăng tuổi thọ được. Phương Vân cũng hiểu rõ, nếu như mình dốc hết sức thì mẫu thân mình có thể đạt tới tinh phách cảnh, nhưng muốn vượt qua được địa biến cảnh thì lại khó như lên trời, còn muốn đạt đến thiên tượng cảnh thì hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, Phương Vân cũng chỉ cầu thầm nguyện mẫu thân của hắn có thể thọ lâu, thân thể khỏe mạnh. Ở một nơi cách kinh thành rất xa, một dãy núi khổng lồ như một con rồng đất đang ngục trên mặt đất được mây mù bao phủ lại. Cả dãy núi này tỏa ra một cỗ khí tức mênh mông, cổ xưa. Ngọn núi này chính là nơi tọa lạc của Liệt Thiên Tông, một trong những đại tông phái của ma đạo. Thỉnh thoảng ở trên đỉnh ngọn núi này lại có những luồng kiếm khí đen nhánh phá rách hư không từ trong mây mù xuyên thấu qua. Phía sau mỗi luồng kiếm khí chính là một tên đệ tử Liệt Thiên Tông. Két, cửa gỗ được đẩy ra, một tên người hầu thần thái hèn mọn, theo quy củ bưng một mâm cơm rồi đẩy cửa đi vào. Bây giờ là giữa trưa, đã đến thời gian ăn cơm. Hắn theo thời gian bưng cơm đến cho các đệ tử nội môn. Quy củ của Liệt Thiên Tông vô cùng xâm nghiêm. Lúc bình thường, khu vực nội môn cấm những người khác đi vào. Chỉ đến thời gian đưa cơm thì những người có thân phận thấp hèn nhất ở ngoại môn mới có thể tiến vào để đưa cơm. Nhưng mà, Liệt Thiên Tông cũng có sự quản chế rất nghiêm khắc với thời gian đưa cơm của những người này. Thời gian lưu lại không đưa vượt quá thời gian đã quy định, nếu không sẽ bị môn quy trừng trị. Xuyên qua một con đường bằng đá quanh co khúc khuỷu, một tên tạp dịch nhìn các đệ tử Liệt Thiên Tông đang diễn luyện đạo pháp, kiếm pháp. Từng tiếng nổ ầm ầm phát ra, kiếm khí bay ngang đầy trời. Đáng tiếc, tư chất của ta tương đối kém, bằng không, đã có thể cùng bọn họ luyện tập. Tên tạp dịch này thầm nghĩ trong lòng, tư chất của hắn vốn không tồi, chẳng qua điều kiện thu nhận đệ tử của Liệt Thiên Tông quá cao. Từng đệ tử của Liệt Thiên Tông toàn là những người có ngộ tính trăm năm mới có một. Tư chất hơn hắn rất nhiều, cho nên hắn không thể nào được nhận. Nếu không phải thái độ của hắn thành khẩn, quỳ suốt một ngày một đêm ở ngoài, rồi đồng ý làm một tên tạp dịch ở trong Liệt Thiên Tông thì sợ rằng còn không có tư cách đi đưa cơm như ngày hôm nay. Từ khi tiến vào Liệt Thiên Tông đến nay, hắn đã đợi đến 8 năm rồi. Nhưng công pháp tu luyện vẫn chỉ là những pháp môn trụ cột mà thôi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì cho đến khi hắn chết già đi, tu vi võ đạo cũng không thể nào tiến triển thêm được. Đi nhanh về nhanh, đừng có ngừng lại quá lâu. Ngoài cửa nội môn, các thủ vệ thấy hắn thì nghiêm nghị lại, khiển trách. Tên tạp dịch này vội cúi đầu, thành khẩn nói vâng một tiếng. Sau đó đi qua cánh cửa, vào bên trong nội môn. Trong nội môn có rất nhiều sương mù, từng cung điện như ẩn như hiện ở bên trong. Khác với các đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn ở trong các cung điện rất xa hoa. Bên trong toàn là giường gấm nhuyễn kim, sương phòng của các đệ tử ngoại môn không thể nào so sánh nổi. Đệ tử ngoại môn nếu như có thể tấn chức thành đệ tử nội môn thì như là một bước lên trời vậy. Trừ việc có pháp môn tu luyện cao thâm thì còn có quyền sanh sát với các đệ tử ngoại môn. Thậm chí, có môn phái còn tìm các nữ tử đang ở tuổi thanh xuân tới cho các đệ tử nội môn hưởng thu vui đùa. Cốc cốc cốc, tên tạp dịch này đứng ở trước một cung điện ở phía đông, gõ cửa. Vào ngày thường, khi hắn tới nơi này thì e sợ không thôi, nhưng tâm tình hôm nay lại có chút kích động. Ngay cả lực đạo gõ cửa cũng mạnh hơn một chút. Vào đi, một âm thanh nhàn nhạt, không hề có sự dao động nào từ bên trong truyền ra. Tên tạp dịch này nghe được, lập tức đẩy cửa phòng đi vào. Phòng ở bên trong được thiết kế vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái giường hẹp bằng kim loại, một cái giường quần áo trong góc, trên tường có hai thanh kiếm, ngoài ra không còn gì cả. Có thể nói nơi này hoàn toàn khác với các phòng sang trọng khác của các đệ tử nội môn, thậm chí mấy cái chăn ở trên chiếc giường kim cũng là của đệ tử ngoại môn, đơn giản mộc mạc vô cùng. Ngồi xếp bằng ở trên giường là một thiếu niên mặc đồ đen, thần sắc lãnh tuấn. Người này đang nhắm mắt xếp bằng, một cổ sương mù màu đen từ các lỗ chân lông phun ra, bao phủ hắn ở bên trong. Hừ, cảm nhận được sự khác thường, Lục Vũ bỗng nhiên ngưng tu luyện, mở mắt ra. Tên tạp dịch đệ tử này lúc bình thường vô cùng biết điều, sau khi để mâm cơm xuống sẽ lặng lẽ rời đi, nhưng hôm nay lại ở đây lâu như vậy. Còn chưa đi ra, ngươi có chuyện gì không? Lục Vũ đi xuống giường, phất áo bào một cái, lạnh lùng nói. Tên tạp dịch này cúi đầu, trong mắt hơi do dự một chút. Rốt cuộc cũng có dũng khí, nói ra, Lục Sư Vinh, có người nhờ ta chuyển dùng cho Sư Vinh một câu. Hắn nói, muội muội của Sư Vinh ở kinh thành rất tốt, Sư Vinh không cần phải lo lắng. Ong, Lục Vũ hơi run lên. Đầu chấn động không thôi. Thần sắc lãnh tuấn của hắn chỉ trong thoáng chốc đã không còn. Chuyện hắn có một muội muội thì trừ sư phụ Nhiếp Thiên Ma Quân Hoành Vô Cương ra, những người khác không hề biết gì. một tên đệ tử tạp dịch thì lại càng không thể biết. Tiểu hầu gia, bỗng nhiên Lục Vũ nhớ tới Phương Vân, chỉ trong nháy mắt đã có vô số suy nghĩ. Hắn không ngờ rằng Phương Vân lại có thể đem nanh vuốt của mình vươn tới Liệt Thiên Tông. Thấy Lục Vũ có phản ứng, tên tạp dịch này biết mình đã thành công rồi. Người kia còn nói, có người rất mong gặp lại ngài. Lục Vũ hít sâu một hơi, rất nhanh đã chấn định tâm thần lại. Sự đấu tranh bên trong các đệ tử nội môn Liệt Thiên Tông rất mãnh liệt. Nếu như để cho bọn họ phát hiện ra mình có điều gì không đúng thì không hay chút nào cả. Trừ những điều này ra, hắn còn nói gì nữa không? Lục Vũ bình tĩnh nói. Không có. Tạp dịch lắc lắc đầu, nói tiếp. Nhưng mà, hắn có vài thứ muốn ta chuyển cho sư huynh. Tên tạp dịch này nói xong thì để cái mâm gỗ xuống, rồi lấy mấy bình sứ trong ngực ra đưa tới. Vị kia dặn ta đem mấy thứ này giao cho sư huynh. Lục Vũ trầm mặc không nói, đưa tay đón lấy. Vừa mở nắp bình ra thì một mùi thuốc nồng nặc đã từ trong đó xông ra. Mùi thuốc này vừa thoát ra thì đã lập tức tụ lại. Có thể mơ hồ thấy được hình dạng sông núi lờ mờ ở bên trong. Lục Vũ thất kinh, đan dược thượng phẩm. Lục Vũ không thể nào ngờ rằng Phương Vân lại đưa cho hắn bảo bối như vậy. Chỉ nhìn lướt qua thì trong bình này cũng có hơn 100 viên đan dược thượng phẩm. Trương Cô Vũ, ngươi thật to gan. Thời gian nửa nén hương đã đến, sao ngươi còn không ra? Một âm thanh quát mắng từ bên ngoài truyền tới, chính là đệ tử tuần tra. Tên tạp dịch này nghe vậy thì khẽ run lên. Ngươi cứ đi đi, mấy ngày nữa, chờ ta tấn thăng làm đệ tử trọng yếu xong thì ta sẽ có cách cho ngươi làm đệ tử nội môn. Lục Vũ phất phất tay, lạnh nhạt nói. Vốn hắn có thể nói giúp tên tạp dịch này một hai câu để các đệ tử tuần tra không qua hỏi nữa. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, vì nếu làm thế thì sẽ khiến cho các đệ tử nội môn đối địch chú ý. Trương Cô Vũ mừng rỡ nói, đa tạ sư huynh. Mặc dù tư chất của hắn không quá xuất sắc, nhưng tâm trí lại không kém. Một câu nói của Lục Vũ lập tức làm cho tinh thần hắn đại chấn. Đệ tử trọng yếu, không ngờ vị sư huynh này lại sắp tấn thăng thành đệ tử trọng yếu rồi. Trương Cô Vũ kích động không thôi. Theo quy củ của Liệt Thiên Tông, chỉ có cường giả địa biến cảnh mới có thể làm đệ tử trọng yếu của môn phái. Mà quyền lợi của đệ tử trọng yếu lớn hơn rất nhiều so với đệ tử nội môn. Chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể cho một đệ tử ngoại môn thành đệ tử nội môn. Một câu nói này của Lục Vũ vừa làm cho hắn khiếp sợ, vừa hưng phấn. Trương Cô Vũ ta làm tạp dịch ở Liệt Thiên Sơn đã 8 năm rồi, không ngờ lại có ngày có thể thoát khốn. Tâm tình của Trương Cô Vũ lúc này kích động vô cùng, thân thể cũng run lên. Hắn không ngờ rằng chỉ vì đáp ứng yêu cầu nhờ của một người thôi, mà lại tạo nên bước ngoặt cho chính cuộc đời mình. Vâng, Trương Cô Vũ đáp một tiếng rồi để mâm cơm xuống. Xoay người bước nhanh ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 299, tâm đắc tu luyện của Phong Thái Thương. Sau khi Trương Cô Vũ đi, căn phòng liền an tĩnh lại. Lục Vũ đứng ở trong phòng, thần sắc biến ảo không thôi. Từ lúc hắn theo Nhiếp Thiên Ma Quân tiến vào môn phái thì đã 1 năm rồi. Sau khi tiến vào môn phái thì Nhiếp Thiên Ma Quân đối xử với hắn quả thật không tệ chút nào. Không những dạy toàn bộ võ học cho hắn, mỗi ngày còn dùng các loại linh dược linh thảo quý hiếm để ngâm thân thể hắn. Ngoài ra còn dùng công pháp đặc thù để quán thông kinh mạch cho hắn. Trừ những điều đó ra, hắn còn đem các loại đan dược sưu tập được trong nửa đời người cho Lục Vũ dùng. Có thể nói là toàn lực bồi dưỡng hắn, mà Lục Vũ cũng rất biết tranh thủ. Trong khoảng thời gian ngắn thôi, hắn đã bộc lộ thiên phú kinh người. Chỉ trong 3 tháng đã bước vào thoát thai cảnh, trở thành đệ tử nội môn. Hôm nay hắn còn muốn xông qua huyền quan, nửa chân đạp vào địa biến cảnh. Chỉ là sự tích lũy của hắn còn chưa đủ. Liệt Thiên Tông có một công pháp cô đọng anh phách cực kỳ đặc biệt. Sau khi đạt đến cảnh giới đại thành thì anh phách cực kỳ chân thật, có thể tăng tỷ lệ xông qua 72 tầng thế giới dưới lòng đất rất lớn. Khác với đạo môn, Liệt Thiên Tông là đại phái ma đạo, bản thân bọn họ tu luyện ma khí, cực kỳ giống với âm khí dưới lòng đất. Điều này giúp cho các đệ tử ma đạo khi trùng kích địa biến cảnh dễ dàng hơn không ít so với đệ tử đạo môn. Đệ tử đạo môn vừa tiến vào thế giới dưới lòng đất thì nội lực đạo môn lập tức chói sáng như ánh mặt trời vậy, lập tức hấp dẫn rất nhiều âm ma, sát ma, địa ma dưới đó. Mặc dù thiên tư của Lục Vũ cao vô cùng, nhưng bởi vì thiếu nội lực cho nên chưa cô đọng được anh phách. Anh phách của hắn bây giờ chỉ có hình dáng mờ mờ, cho nên vẫn chưa đột phá địa biến cảnh được. Điều này thì ngay cả sư phụ Hoành Vô Cương của hắn cũng không có cách nào. Dù sao, Hoành Vô Cương cũng chỉ là một trưởng lão ngoại môn, cũng chỉ cho Lục Vũ được nhiêu đó thôi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì khoảng một năm sau, Lục Vũ sẽ tích lũy đủ, cộng thêm ý chí vốn cường hãn của hắn thì sẽ dễ dàng bước vào địa biến cảnh. Nhưng bây giờ đã không cần nữa, hơn 100 viên đan dược thượng phẩm đã hoàn toàn giải quyết vấn đề này cho Lục Vũ. Liệt Thiên Tông là đại phái, trong môn phái căn bản sẽ không thiếu cái gọi là đan dược thượng phẩm. Nhưng mà, những đan dược thượng phẩm này thì không hề được phân cho các đệ tử nội môn như Lục Vũ. Liệt Thiên Tông là đại phái, đệ tử nội môn không một vạn cũng 3.000. Lục Vũ chẳng qua là một người trong 3.000 đệ tử mà thôi. Trừ việc quen biết với Hoành Vô Cương thì hắn không hề có bối cảnh gì trong môn phái cả, cũng không có chỗ dựa. Cho nên, những đan dược thượng phẩm do ở trên thường xuống không bao giờ tới được hắn cả, Lục Vũ chỉ có thể đưa mắt nhìn. Nhưng mà, đã có 3 bình đan dược thượng phẩm thì không hề như vậy nữa. Tiểu Hầu gia, ngươi thật là khiến cho ta phải thất kinh. Phần nhân tình này, Lục Vũ ta nhận. Ánh mắt Lục Vũ lóe lên, cũng không ăn cơm mà nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Nôi lực khẽ chấn vỡ bình sứ, há mồm ra, hơn 100 viên đan dược thượng phẩm đồng loạt vào trong bụng. Liệt Thiên Đại Pháp, cô đọng anh phách. Liệt Vũ chấn nát các đan dược ở bên trong, sau đó hấp thu tinh nguyên đưa đến kinh mạch, dựa vào Liệt Thiên Đại Pháp để rót vào trong anh phách. Sau khi nhận được tinh nguyên thì anh phách vốn ảm đạm của Lục Vũ lập tức sáng lên một chút. Tê Thiên Tứ Cực Trận, hai mắt Lục Vũ trợn trừng lên, rồi đánh một trường ra. Lập tức ở trong hư không xuất hiện một trận pháp màu đen phức tạp. Tinh nguyên do đan dược thượng phẩm không ngừng được đưa vào bên trong anh phách. Lục Vũ lại tung một trường ra. Băng Thiên Tứ Cực Trận, Chảm Thiên Tứ Cực Trận, trận pháp thứ ba đã xuất hiện. Liệt Thiên Tứ Cực Trận, ánh mắt Lục Vũ lóe lên, rốt cuộc đã đánh ra trận pháp cuối cùng. 4 trận hợp nhất, 4 pháp đồng nguyên. Bỗng nhiên bàn tay Lục Vũ khẽ chuyển lại, 4 trận pháp ở phía trên lập tức hóa thành đầu của một ma thần dữ tợn, từ cái đầu này tỏa ra một khí tức vô pháp vô thiên. Lục Vũ dung nhập cái đầu ma thần đó vào trong cơ thể, lập tức hoàn thành tầng cuối cùng của Liệt Thiên Đại Pháp. Anh phách đón luyện khởi. Ngay lúc này, ở trong cơ thể Lục Vũ xuất hiện một tiểu ma thần. Tiểu ma thần này bỗng nhiên đứng lên, mí mắt vừa mở thì đã có một luồng hung quang chói mắt bắn ra bốn phía, mạnh mẽ vô cùng. Lục Vũ lập tức hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua khỏi phòng, chốc lát sau đã tới bên trong đại điện trưởng lão ngoại môn. Lục Vũ, Hoành Vô Cương đang ngồi xếp bằng ở trên một bồ đoàn, thấy Lục Vũ tới như vậy thì kinh ngạc nói: "Sư phụ, hộ pháp cho ta." Lục Vũ nói xong câu đó thì giang hai chân ra, đứng ở trên mặt đất. Trong đầu hắn lập tức hiện ra 72 tầng thế giới dưới lòng đất. Tâm thần Lục Vũ vừa động thì tiểu ma thần vừa cô đọng xong đã hóa thành một đạo lưu tinh xông qua huyền quan, tiến vào bên trong thế giới lòng đất. Nhiến Thiên Ma Quân thất kinh, Lục Vũ chỉ nói một câu thì đã không nhúc nhích gì nữa. Mà tư thế của hắn đúng là đang trùng kích vào địa biến cảnh. Hơi trầm ngâm, Nhiếp Thiên Ma Quân lập tức đứng dậy, đóng đại môn lại rồi cảnh giác làm hộ pháp cho Lục Vũ. Kinh thành, Tứ Phương Hầu Phủ Phương Vân đang khoanh chân ngồi xuống. Một cỗ nội lực chậm rãi từ đan điền đi lên, lưu động theo một lộ tuyến đặc biệt rồi tiến lên đầu. Phương Vân vô cùng cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Đầu là nơi thần bí nhất của con người, là nơi phức tạp nhất. Không chỉ vì nó là nơi cư trú của tam hồn trong thiên địa, mà cũng vì nó cực kỳ yếu ớt. Nếu như không chuẩn bị tốt thì khi luyện công sẽ vì sơ suất mà chết ngay lập tức. Ngay khi cỗ nội lực này tiến vào một vị trí trong đầu thì bỗng nhiên gặp phải một lực đạo khác cản lại. Xem ra, đây chính là diệu môn huyệt. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng không mạo muội giải khai khiếu huyệt thần bí này, mà đem nội lực trở lại trong đan điền. Nhắm mắt tựa vào lưng, hắn lại trầm tư một chút. Một lát sau, Phương Vân mở mắt ra đem trang giấy trên bàn nhìn lại một lần nữa. Trên trang giấy này chi chít văn tự, trừ một phần công pháp ra, những thứ khác đều là các tâm đắc khi tu luyện. Trang giấy này chính là pháp môn tu luyện linh tuệ cảnh của Thủy Ma Tông mà Phương Vân phải phá hủy một kiện địa nguyên pháp khí mới có được. Chỗ thần kỳ nhất của công pháp tu luyện linh tuệ cảnh chính là các lộ tuyến vận hành của nội lực qua các khiếu huyệt ở bên trong đầu. Mỗi một công pháp của các phái đều khác nhau, không ai giống ai cả. Mà Thủy Ma Tông được xưng là đại phái đứng đầu ma đạo, phương pháp tu luyện linh tuệ cảnh sẽ có chỗ độc đáo riêng. Tờ công pháp tu luyện này Phương Vân đã sớm đọc thuộc lầu, chẳng qua nhìn sơ lược qua cho có lệ. Chân chính để cho hắn để ý chính là phần tâm đắc tu luyện của Phong Thái Thương được ghi ở bên dưới. Bao gồm, mỗi một khi giải khai huyệt đạo thì trên người sẽ có cảm giác gì? Bản thân sẽ có ích lợi gì? Sẽ có những thay đổi gì? Trong quá trình tu luyện nếu như có những vấn đề gì thì cũng không nên hoảng hốt, có chút phản ứng là bình thường. Những điều Phong Thái Thương ghi lại rất chi là chi tiết cẩn thận, không hề bỏ sót gì. Trong đó còn có ghi lại những lần cảm giác thất bại khi Phong Thái Thương tìm cách mở linh tuệ phách. Ở những lộ tuyến khác, không trách được Phong Thái Thương có số mệnh không tốt mà lại đạt đến được thiên tượng cảnh, chính là dựa vào cổ ý chí kinh người của hắn. Mỗi lần Phương Vân nhìn xong trang giấy này thì cảm khái không thôi. Thành công không hề có may mắn, có thể nói con đường võ đạo của Phong Thái Thương chính là như vậy, hoàn toàn là gặp phải va chạm rồi vượt qua đi tới. Chỗ hơn người của hắn so với người khác chính là hắn sẽ không ngừng tổng kết kinh nghiệm của mình lại một cách cẩn thận. Có lẽ số mệnh của hắn không tốt, ngộ tính không quá kinh người, nhưng hắn có một ý chí chấp niệm, có tính cách tổng hợp lại những kinh nghiệm của bản thân cùng người đi trước. Nếu như thất bại thì cũng không cần gấp gáp, cứ tổng hợp kinh nghiệm lại rồi lần sau không tái phạm là được. Phương Vân chỉ đọc qua một tờ giấy này thôi mà đã đọc thấu con người Phong Thái Thương. Trang giấy này chỉ là một tờ giấy trong cuốn sách trên người của Phong Thái Thương. Phương Vân có thể suy đoán được rằng cuốn sách đó có ghi lại toàn bộ kinh nghiệm của Phong Thái Thương từ lúc nguyên khí cảnh cho đến thiên tượng cảnh. Người này có thể từ việc thất bại khi trùng kích vào địa biến cảnh, bò ra khỏi vạn ma quật, rồi từ đó nganh xanh từng bước leo ra, trở thành đệ nhất cao thủ thanh niên của ma đạo thì tuyệt không phải là do may mắn. Người như vậy, cho dù dùng chiêu thức, mưu kế nào để tấn công hắn thì chỉ có thể thành công một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thành công thứ hai. Phương Vân âm thầm đề cao cảnh giác, hắn biết nếu sau này có gặp phải Phong Thái Thương thì phải đề cao cảnh giác hơn, người như vậy thật là quá đáng sợ. Trầm mặc trong chốc lát, Phương Vân liền triệu hồi ra 12 khỏa bạch cốt châu có thể biến thành vu ma, 12 chuôi phi kiếm có thể hóa thành thập nhị tà thú tế đàn, một kiện thiềm thứ ba chân cùng địa nguyên pháp khí ngũ ngục phong. Bạch cốt châu, thập nhị tà thú tế đàn, thiềm thứ ba chân chính là những pháp khí Phương Vân có sớm nhất. Nhưng mà, kể từ khi Phương Vân bước vào địa biến cảnh được thì những pháp khí này đã không còn tác dụng nữa. Giống như thiềm thứ ba chân, khi hắn còn ở trụ thai cảnh thì có tác dụng rất lớn. Nhưng sau khi đến thoát thai cảnh, cảnh giới càng cao thì tác dụng càng nhỏ. Thậm chí có lúc còn chưa kịp phát động thì đối thủ đã đánh tới. Sau khi đạt đến địa biến cảnh thì đã hoàn toàn là phế vật, không còn có tác dụng gì. Ngũ ngục phong bị một trưởng của Phong Thái Thương mà không bị chấn vỡ đã là may mắn rồi, lúc này cần phải được chăm sóc cẩn thận. Thiềm thứ ba chân thì đã không còn tác dụng gì nữa, cũng có thể đưa cho Chu Hân, ít ra bọn hắn còn thể sử dụng được. Thập nhị tà thú tế đàn không thể trở thành địa nguyên pháp khí được thì lực công kích sẽ không đề cao được. Cũng may bộ phi kiếm này còn hóa ra sương mù được, lúc cần thiết có thể dùng để ẩn thân. Bạch cốt châu đã hao phí rất nhiều vực ngoại tinh thần thiết của ta, cũng không thể để lãng phí như vậy. Phương Vân ngồi ở sau bàn đọc sách, nhìn bốn bộ pháp khí một cái, liền quyết định việc sử dụng bọn chúng sau này. Cường giả địa biến cảnh ngoài việc có thể hấp thu địa khí, thì khả năng lớn nhất chính là có thể luyện chế địa nguyên pháp khí. Đến cảnh giới này, phần lớn các cường giả địa biến cảnh sẽ muốn luyện chế một kiện địa nguyên pháp khí cho riêng mình. Luyện chế địa nguyên pháp khí tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Trừ việc sưu tập nhiều tài liệu chân quý ra, còn có yêu cầu đối với công lực của người tế luyện. Bởi vì trong quá trình tế luyện sẽ tiêu hao nội lực rất nhiều. Địa nguyên pháp khí có phẩm chất càng cao thì càng tốn nhiều nội lực. Mà một khi nội lực không đủ, việc luyện chế bị gián đoạn không nói tới đi, mà ngay cả tài liệu pháp khí cũng biến thành phế vật. Cho nên, phần lớn các cường giả địa biến cảnh có thực lực thấp sẽ không luyện chế địa nguyên pháp khí, bởi vì nội lực không đủ để luyện. Nếu có luyện thì chỉ ra được địa nguyên pháp khí hạ phẩm, hơn nữa còn tốn rất nhiều thời gian, còn không bằng lấy thời gian đó tu luyện võ đạo. Mà có những cường giả địa biến cảnh tuy có thực lực mạnh, nhưng bởi vì thiếu hụt tài liệu, cho nên cũng không luyện chế được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, Duẫn Hầu Y Vi Lương Phương Vân hiện tại đã đạt tới địa biến cảnh đỉnh phong, đây là một điều kiện thuận lợi. Mà căn cứ vào tâm đắc tu luyện của Phong Thái Thương thì phương pháp tu luyện linh tuệ cảnh của hắn rất là đặc thù, phải tốn một thời gian rất dài. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Phương Vân mới có ý nghĩ đem các pháp khí của mình nâng thêm một cấp bậc nữa. Nếu như có thể tế luyện ngũ ngục phong ra thêm bốn ngọn núi phong, thủy, hỏa, địa thì kiện pháp khí này có thể đề thăng làm cực phẩm trong địa nguyên pháp khí. Nhưng để làm được như vậy cần phải có cơ duyên cùng vận khí rất lớn. Đây là một chuyện tốn rất nhiều thời gian, cho dù Phương Vân có thể đạt tới thiên tượng cảnh thì cũng chưa chắc làm nổi. Ngược lại, nếu muốn tế luyện bạch cốt châu tới địa nguyên pháp khí thì lại dễ dàng hơn một chút. Bước hình đầu tiên của bạch cốt châu chính là hóa thành 12 đầu đại lực bạch cốt ma. Bước thứ hai hóa thành vu ma. Bước thứ ba chính là viêm ma thượng cổ, có năng lực điều khiển thời tiết ở các nơi khác nhau. Một khi đạt đến viêm ma thì sẽ có uy lực vô cùng lớn. Đồng thời, bạch cốt châu lúc đó cũng đã ngang với địa nguyên pháp khí. Muốn đem vu ma tế luyện thành viêm ma thượng cổ thì cần rất nhiều tài liệu quý hiếm như huyết tinh, tánh mệnh nguyên tinh, hàn thiết biển sâu. Ngoài ra, còn phải luyện chế ở trong núi lửa nóng chảy thì mới được. Những thứ này toàn là đồ của tông phái giới. Xem ra, phải đến tông phái giới để dò la tin tức mới được. Huyết tinh, nguyên tinh, những vật này đối với người bình thường là vô dụng. Thứ hai là người bình thường phân biệt không được, cho nên không thể mua được ở thế tục, vì thế phải đi đến tông phái giới để tìm kiếm. Cốc cốc, vào đi. Phương Vân thanh tỉnh lại, cửa phòng mở ra, Triệu Bá Ngôn cầm một phong thư đi vào. Đại nhân, Lục gia của Tổ Bảo Các đưa tin. Hử? Phương Vân khẽ ngạc nhiên, lập tức ngồi dậy, lấy ra cho ta xem. Phương Vân đưa mắt nhìn một cái. Trên phong thư có viết Lam Ngâm Kiếm cảm ơn tiểu hầu gia Phương Vân. Phương Vân giờ này mới biết vị Lục gia này có tên thật là Lam Ngâm Kiếm. Có thể nói bức thư này viết vô cùng cẩn thận. Ý tứ đại khái là chúc mừng Phương Vân đã được sắc phong làm đại tướng quân. Sau đó nói với Phương Vân là hắn đã về đến phạm vi thế lực an toàn của Tổ Bảo Các. Bức thư này do ai đưa tới? Phương Vân hỏi. Dạ, là một hầu bếp ở Tây Hạc Lâu. Còn ở ngoài cửa ạ, Triệu Bá Ngôn nói. Phương Vân cười nói, lá thư này chính là mấu chốt quan trọng để ta chọn lấy thành trì. Người của Tổ Bảo Các cực kỳ đoàn kết. Cứu Lục gia chẳng khác nào để cho Tổ Bảo Các thiếu một nhân tình rất lớn. Sau này có thể dễ dàng mượn lấy tài lực của Tổ Bảo Các hơn. Mặc dù nói thương nhân hay tính toán, Tổ Bảo Các không thể có khả năng cho Phương Vân một kiện địa nguyên pháp khí, nhưng chắc chắn sẽ cho giá ưu đãi. Như việc Phương Vân muốn tế luyện bạch cốt châu lại, có những tài liệu rất khó kiếm được. Nhưng chỉ cần có quan hệ với Tổ Bảo Các, nhờ Tổ Bảo Các tìm dùm, sau đó báo lại cho hắn một tiếng là có thể giảm được rất nhiều phiền toái. Ngươi chờ một chút. Phương Vân lấy một cây bút lông ra từ trong ống đựng bút, chạm một chút mực rồi viết ra một phong thư. Giao cái này cho người đưa tin, nói hắn đưa cho Lục gia. Vâng, Triệu Bá Ngôn lĩnh mệnh đi. Sau khi tấn thăng thành Bình Yêu đại tướng quân, thì Phương Vân có một cơ hội được lựa chọn thành trì để đóng quân. Ý của Phương Vân chính là đóng ở thành trì nào có thế lực của Tụ Bảo Các, như vậy có thể mượn được thế của Tụ Bảo Các. Thực lực Tụ Bảo Các hùng hậu vô cùng, chỉ cần thấy Tụ Bảo Các có thể đụng đến 4 kiện địa nguyên pháp khí để trấn áp phân các ở Tây Nhị Thành đã cho thấy tổ chức này rất giàu. Nếu không phải vì địa nguyên pháp khí quá đắt, căn bản không thể nào dùng từ mua nổi để hình dung thì Phương Vân sẽ không có đi luyện chế địa nguyên pháp khí làm gì, trực tiếp mua là được. 3 ngày sau đó, Lục Gia đã đưa tới một tờ giấy. Lần này không phải là thư mà là một tờ bản đồ đơn giản. Trên đó có phát họa đại hình của Cửu Châu. Sau đó có dùng mực nước điểm một vài chỗ ở trên. Sát ngay đó còn có tên của các thành trì. Tờ bản đồ này chính là bản đồ phân bố thế lực của Tụ Bảo Các. Phương Vân vung tay lên, lập tức lấy ra tấm bản đồ hành quân. Ở trên đó có phát họa địa hình của Đại Chu cùng với Tứ Hoang. Tấm bản đồ này do binh bộ phân phát cho đại tướng quân, là bản đồ do chính triều đình phái người đi vẽ, để giúp các đại tướng quân Đại Chu hành quân đánh giặc, cực kỳ tinh chuẩn. Phương Vân đem 2 tờ bản đồ đè lên nhau, yên lặng suy nghĩ. Đại tướng quân của Đại Chu Hoàng triều quá nhiều, mà những đại tướng quân đó vì muốn có cơ hội kiến công lập nghiệp nên đa phần toàn chọn việc trấn thủ các thành trì ở biên cương Đại Chu. Cho nên, Phương Vân nếu muốn trấn thủ thành trì ở các nơi gần Địch Hoang, Di Hoang, Mãng Hoang, Man Hoang là điều cực kỳ khó. Nhưng mà, cách nghĩ của Phương Vân lại hoàn toàn khác. Trước khi nhìn thấy Dương Hoàng và Phu Tử, thì ý muốn của Phương Vân chính là sớm lập được chiến công để được phong vương bái hậu. Nhưng bây giờ đã không giống như trước nữa. Sau việc hắn xông vào Bình Đỉnh Hầu Phủ thì đã không còn người nào dám dây dưa vào mẫu thân. Hơn nữa, người người đều cho rằng mình sắp được phong hầu rồi nên chắc chắn mình có rời khỏi kinh thành thì mẫu thân cũng không gặp phải chuyện gì cả. Không có các phu nhân tìm phiền toái cho mẫu thân, thực lực của phụ thân mạnh mẽ đến nỗi Bình Đỉnh Hầu không dám làm càn. Chính những điều đó đã khiến cho Phương Vân không còn nóng lòng được phong hầu nữa. Dù sao, nếu như mình phong hầu quá sớm thì tương lai lúc đại ca phong hầu sẽ rất khó khăn. Một môn hai hầu thì còn trong phạm vi chấp nhận được, nhưng nếu có đến 3 hầu thì sẽ khiến cho dân chúng phải nghị luận, thậm chí còn có người lấy lý do quyền hành Phương gia quá lớn để luận tội. Đừng xem Nho gia bây giờ đối với Phương Vân không tệ lắm, nhưng nếu như có liên quan đến các vấn đề nguyên tắc thì sợ rằng Nho gia sẽ là thế lực đầu tiên chỉ trích ngay. Cho nên, việc phong hầu của hắn phải lựa ngay thời điểm đại ca cũng được phong hầu. Cả hai người cùng được phong hầu thì sẽ giảm đi được một chút áp lực. Hơn nữa, nếu như đại ca muốn ở cùng một chỗ với Phúc Khang công chúa thì phải đạt được hiệp nghị của Vũ Mục với Nhân Hoàng, đó chính là được phong hầu. Nếu như bởi vì mình mà ảnh hưởng đến chuyện của đại ca cùng Phúc Khang công chúa thì Phương Vân có đi chết cũng cảm thấy không hết tội. Cho nên, Phương Vân cảm thấy việc cấp bách nhất bây giờ không phải là phong hầu mà chính là tăng tu vi võ đạo lên. Chỉ khi có vũ lực cường đại thì mới có thể thay đổi được vận mệnh của Phương gia. Căn cứ vào cuộc nói chuyện với phu tử ở khu rừng Hoa Mai, mặc dù tu vi của phụ thân có thể đã đến thiên trùng cảnh, nhưng theo sự thôi diễn của phu tử thì Phương gia vẫn đi vào vận mệnh cửa nát nhà tan. Điều này làm cho Phương Vân sinh ra một cảm giác rất cấp bách. Cả thiên trùng cảnh cũng không thể thay đổi được vận mệnh của Phương gia. Một địa biến cảnh nho nhỏ như mình thì có thể làm gì chứ? Phương Vân có dự cảm cái cảm giác cấp bách trong lòng mình càng ngày càng lớn hơn. Lấy thực lực của Phương Vân hiện giờ, nếu như dùng địa biên chi pháp thì căn bản có thể quét ngang toàn quân đội. Ở trong quân đội đã không còn bao nhiêu ý tứ nữa.